Buổi sáng chủ nhật, em đắm mình trong không gian tĩnh vắng của quán cà phê quen thuộc. Em và cuộc đời ngoài kia chỉ cách nhau một khung cửa kính trong suốt, mà dường như em đã lạc vào một thế giới khác, một không gian đầy ắp những kỷ niệm về anh. Cho đến bây giờ em vẫn chưa biết rõ, khi ấy em cần anh là vì em đã quá cô đơn, hay vì chỉ có anh mới hiểu rằng em lẻ loi đến nhường nào. Nhớ những phút giây đó, có em cùng bên cạnh anh. Phải làm gì khi hai ta đã xa? Người yêu ơi, anh đang nhớ em. Chỉ một lần mong em ở bên, cho anh hôn lên đôi môi mềm. Vì anh đã quá vội vàng, đánh mất em trong đời. Tiếc nuối chi những phút giây diệu kỳ, từng đêm thương nhớ về người. Anh sẽ cố quên hết những khung trời dấu yêu ngày xưa. Phải chăng anh quá lạnh lùng, không nhớ em thật nhiều, khiến em buồn cũng khiến em xa rời. Chỉ xin em đến một lần, anh sẽ nói ra hết những nghĩ suy về anh, về em. Các bạn thân mến, chúng ta mới vừa đến với ca khúc Anh Muốn Nói qua phần trình bày của Lê Hiếu. Và đây là ca khúc mở đầu cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc Bắt Nhịp Trái Tim do báo Tuổi Trẻ sản xuất. Ê, tôi định giới thiệu mà tự nhiên vô tới phòng thu rồi, không lo giới thiệu tên rồi tự nhiên lo người bấm điện thoại là làm sao vậy? Tí nữa rồi bấm. Nhắn tin cho ai vậy trời? Đâu có nhắn tin hay là gọi điện cho ai đâu Mẫn. Chẳng qua là Lan đang bận ngồi xếp lịch thôi à. Đợi tí xíu lịch đi. Gì? Bộ làm như lịch làm việc dài hay là xếp lịch hẹn hò với ai? Đâu có đâu, đâu có phải Lan xếp lịch làm việc đâu. Thật ra là Lan xếp lịch hẹn hò ăn chơi trong biết tuần. Ngay mà. À, từ từ để coi, chờ chút xíu nha Mẫn. Tối nay á, thì Lan phải sau cái cuộc mà thu này nè, mình phải Lan phải hẹn bạn đi nghe nhạc rồi. Tối mai thì lại đi mua sách nữa. Tối mốt thì lại có đồ ăn uống mình sinh nhật với lại con nhỏ bạn. Stop. Gì? Quá đắc xô, quá hay ha. Vậy là đâu có độc thân cô đơn gì lắm đâu mà suốt ngày cứ than thở là ế quá buồn quá làm sao. Trời ơi, nó có mùa thôi Mẫn à. Lâu lâu thì nó mới đắt show vậy thôi. Chứ mà bình thường thì nó cũng ế ẩm lắm. Đặc biệt là những ví dụ như là những cái mùa mà Valentine nè. Đó, à. Mùa 8 tháng 3 nè. Đó, nó cũng ế ẩm lắm. Đặc biệt á, là vào những cái dịp mà cuối tuần trống vắng á, khi mà ai đó đã yên vị với người yêu, với anh xã, bà xã của mình, mà rủ hoài không có ai đi chơi với mình được á, thì lúc đó mới thấy là trời ơi, sao mà cuộc đời của mình nó lẻ loi, nó cô đơn đến như vậy. Lúc cần thì không có, rồi bây giờ thì đắt xô hả? Mẫn nói là mới nhớ, cuối tuần này không biết là có cái độ cà phê nào hay không, hay là lại ở nhà ôm tivi xem riết rồi mắt mình nó cũng hả rồi ngủ cận hơn. Thật là trưa đến trưa chủ nhật hôm sau luôn, bỏ luôn bữa ăn sáng, có khi bỏ luôn bữa ăn trưa chứ gì. Đúng rồi, thường thì khi mà những cái cuối tuần lẻ loi như vậy á, cái cách xử lý của Lan là về nhà hoặc là bật tivi lên xem, hoặc là lấy một cái cuốn sách ra đọc. Nhờ vậy mà Lan đến bây giờ cũng tiêu thụ được kha khá những cái cuốn sách nhờ vào những cái ngày trống vắng cuối tuần rồi đó nha. Tôi nhớ là như là có một chủ đề nào đó Lan, bạn Lan viết về cuối tuần trống vắng thì phải đúng không? Xem như là có một dịp trút hết cái nỗi lòng của mình rồi, tự nhiên bây giờ hôm nay lại làm tiếp vào cuối tuần vắng anh nữa hả? Lan thấy thường là Lan thường được giao những cái chủ đề nó buồn buồn, nó mang mát làm sao á nha. Chắc là tại giọng của mình nó nghe nó vừa mỏng manh, nó vừa yếu đuối mà nó vừa đượm những cái một chút xíu buồn buồn vào đó hay sao mà toàn là được giao những cái chủ đề thiệt là buồn không à. Bữa nào mình phải đề xuất một cái chủ đề nào đó thiệt là quậy, ví dụ như là yêu em anh dám không mới được. À, để bữa nào thính giả gặp mặt Phương Lan xem là Phương Lan ở ngoài có mỏng manh yếu đuối như cái giọng nói thỏ thẻ giả vờ trên chương trình hay không nha. Giọng và người vậy thôi chứ một trời một vực cái nha các bạn. Đừng có mà lợi dụng thời cơ để mà hạ bệ Lan xuống rồi nha. Các bạn biết không, mấy bữa nay thời tiết thì cũng hơi oi bức thật sự đó. Nhưng mà xí xí là hai ngày nay có mưa rồi. Có một chút xíu mưa cho nên là hai MC phải tranh thủ tìm mọi cách để mà giải nhiệt một chút trước khi chúng ta bước vào chủ đề chính của chương trình tuần này. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề mới mang tên là cuối tuần vắng anh. Chương trình của chúng ta do báo Tuổi Trẻ sản xuất và phòng Tuổi Trẻ Mobile thực hiện. Không biết là với cái chủ đề là cuối tuần vắng anh thì nó có gì khác với trống vắng cuối tuần các bạn nhỉ? Thì cuối tuần trống vắng đầy ắp cô đơn, có khi là một sự cô đơn thi vị, có khi là sự cô đơn nhàm chán. Còn cuối tuần vắng anh á, thì ngoài sự cô đơn ra nó còn có một cái nỗi nhớ nữa. Ê mà sao không làm cuối tuần vắng em? Đó là một chủ đề nữa, cũng có thể đề xuất nữa rồi đó nha. Nghe thì cũng có vẻ lãng mạn ha. Ví dụ như là một người độc thân ế, ví dụ như Lan chẳng hạn thì trời, cuối tuần độc thân đi, kỵ chữ ế nha. Thì cuối tuần ở nhà thì nó vừa, nhiều khi thấy nó cũng có cái vui, nhưng mà đôi khi, nhiều khi cũng thấy nó nhạt nhẽo mà nó cũng lẻ loi lắm. Nhưng mà đối với những người mà đang yêu, mà người đặc biệt là những cô gái, những thính giả nữ của chúng ta, mà cuối tuần mà người yêu đi xa, đi công tác hoặc là một cái lý do nào đó mà không có được ở nhà đó luôn, thì vừa buồn mà vừa nhớ mà vừa tiếc nữa đúng không Mẫn ha? Giống như trong cái phần mở đầu của chương trình á, thì cái vị thính giả của chúng ta đã miêu tả lại cho chúng ta cái nỗi nhớ của cô ấy là ngồi trong một quán cà phê rồi nhớ về những kỷ niệm với người ta đang nghĩ chắc là người yêu đi công tác cho nên là mới phải là cà phê một mình đây. Bạn Mẫn thấy đọc cái câu cuối là có vẻ khả nghi dữ lắm này nè. Cho đến bây giờ em vẫn chưa biết rõ khi ấy em cần anh là vì em đã quá cô đơn hay vì chỉ có anh mới hiểu em lẻ loi đến nhường nào. Cuối cùng là sao? Đọc đến đây Lan cũng không hiểu là sao nữa. Nếu mà theo đúng tâm trạng của một người con gái đang chờ đợi người yêu của mình quay trở về, hoặc là nhớ nhung người yêu của mình, hoặc là cuối tuần vắng người yêu buồn, thì sao lại có cái câu viết này ta? Thôi thì đừng đoán mò nữa, thì chúng ta hãy đọc tiếp cái bức thư này đi nha. Ngày xưa em bảo anh, em vừa thèm thuồng, vừa muốn lánh xa cuộc sống ồn ả và xô bồ này, vừa cần một nơi bình yên, vừa có thể lặng lẽ ngắm nhìn những vòng xe xoay mãi mà không bị nó cuốn vào. Em muốn mình như một người đứng ngoài thời gian, đứng ngoài quy luật của cuộc sống. Liệu anh có thể tìm được một nơi nào như thế cho em? Anh dẫn em đến một quán cà phê này, một quán cà phê nho nhỏ giữa Sài Thành rộng lớn. Quán cà phê không có ranh giới cách biệt, không có những bức tường dài và rộng cách ngăn nó khỏi những bụi bặm và mệt mỏi của cuộc đời. Quán cà phê chỉ có một hồ cá nhỏ dắt díu em vào với tiếng nhạc, với những tiếng lộc cộc chân người. Chỉ có một màn kính trong suốt mỏng manh giữ hộ em những tiếng thở dài. Em ngồi đó cùng anh ngắm nhìn cuộc sống trôi nhanh mà thấy tiếng lòng mình chậm rãi. Dần dà quán cà phê trở thành nơi mà em hay ghé đến cứ mỗi cuối tuần. Có khi em vớ vài quyển sách để tự mình nhâm nhi trong quán. Có khi em cầm theo chiếc máy ảnh để tự tay giữ lại những khoảnh khắc của chúng mình. Có anh những ngày ấy giúp bớt đi sự quạnh vắng trong em. Và cho đến bây giờ em vẫn chưa biết rõ khi ấy em cần anh là vì em đã quá cô đơn, hay vì chỉ có anh mới hiểu em lẻ loi đến nhường nào. Rồi một ngày em quyết định ra đi tìm cho mình một chân trời mới. Em bỏ lại tất cả đằng sau, kể cả anh. Những chơi vơi tình cảm như chúng mình đành cất lại, quyết định để thời gian giúp chúng ta trả lời. Khi ấy em nhận ra chưa bao giờ chúng ta nói tiếng yêu nhau, vì thật lòng em không biết chúng ta là gì của nhau. Anh không thể giữ em ở lại, và em cũng không đủ can đảm để hỏi anh rằng anh có muốn em ở lại hay không. Ngày em trở về, mọi thứ thật đổi khác, kể cả cái quán cà phê này. Cà phê đông khách hơn, ồn ả hơn, xô bồ hơn. Hình như cái chất bụi bặm ngoài kia đã dần len lỏi theo năm tháng, đượm màu vội vã lên từng tách cà phê. Em một mình ngồi đây, nhớ về những ngày cũ, nhớ về anh và em của những ngày xưa. Em chỉ cho phép mình nhớ thế thôi, chứ đành phải dằn lòng xếp lại những câu hỏi, những vấn vương. Vì chỉ chốc lát nữa thôi, anh sẽ tới đây gặp em, nhưng là với một người khác. Những ngày cuối tuần của em mãi mãi sẽ không có anh nữa. Chỉ còn một mình em với một chút nhớ nhung khẽ khàng. Ở đây thời gian dừng lại, cũng là chốn dừng chân, cất giữ những xao xuyến của một thời. Cần lắm ngay lúc này, cần khóc cho vơi đầy, cần đi đâu đó xa chốn đây. Đôi khi chúng ta vì quá cô đơn mà cần đến một người nào đó đó. Và đôi khi chúng ta cảm thấy quá lẻ loi nên tìm đến những cái chốn đông người ha. Và cũng đôi khi chúng ta cô đơn là bởi vì chúng ta đã đánh mất đi một cái bóng hình, một người gắn bó với mình. Đặc biệt là khi người đó cảm nhận được những cái khoảng cô đơn lặng lẽ trong tâm hồn và trái tim của mình, đúng không Mẫn? Người bạn này viết rằng là dù chỉ là một chút nhung nhớ khẽ khàng thôi, nhưng có lẽ cứ mỗi khi cuối tuần gõ cửa thì cái nỗi nhớ bé ấy nó lại tái đi tái lại. Và có lẽ là phải mất thêm một thời gian nữa thì người bạn này mới thật sự quen với những cuối tuần đã thật sự vắng hình bóng của một người nào đó. Hay là mình đừng có đến quán cà phê đó nữa, mình tìm một nơi khác để có một khởi đầu mới. Tự nhiên Mẫn đuổi khách của quán người ta là làm sao, mà còn là khách hàng thân thiết nữa mới ghê chứ. Lan nghĩ là không biết là tìm đến một cái quán cà phê khác thì liệu người bạn này có thật sự quên được cái từ giã được cái quán cà phê cũ hay không, hay là nhớ về nơi cũ hay không. Thôi thì cứ để cho mọi chuyện nó tự nhiên đến rồi tự nhiên đi như cuộc sống vậy. Lại một cái bức thư buồn man mác để mở đầu cho chương trình kỳ này, bởi tôi nói rồi, càng ngày tôi càng thấm nhuần cái câu là đừng có yêu khi đang cô đơn và đừng bắt đầu khi chưa sẵn sàng. Chân lý quá. Thật ra thì Mẫn nghĩ thi thoảng xa nhau cũng là một điều hay. Đôi khi chúng ta vì quá quen thuộc với những thứ nó vốn dĩ trong tầm tay với mà mình quên nâng niu, trân trọng và quên nuôi dưỡng nó, đặc biệt là tình yêu. Nếu mà để ý kỹ một tí thì các bạn sẽ thấy rằng là trong tuần chúng ta dành nhiều thời gian cho công việc rồi, cho những mối quan hệ xã hội, nên có thể là phải để cho tình cảm của mình nó hơi móc meo một tí. Đến cuối tuần đẹp trời mà người ta lại không ở bên cạnh mình, khi ấy mới thoảng thốt nhận ra là cuối tuần á không có người ta nó trở nên nhàm chán và nhạt hơn nhiều. Rồi bạn tự nhủ, khi người ta trở về mọi thứ phải khác đi, phải mới hơn, phải nồng nàn và ngọt ngào hơn, vì bạn nhớ người ta quá nhiều. Lại một ngày cuối tuần nữa vắng anh, Vẫn là căn phòng ấy, gian bếp ấy, nhưng sao hôm nay trở nên rộng rãi đến lạ thường. Chẳng biết từ bao giờ em tạo cho mình thói quen đợi đến ngày thứ sáu để được đi chợ nấu những món ăn mà anh thích, rồi được kể cho anh nghe những câu chuyện mà hình như mình đã từng nói rồi thì phải. Sau tất cả những mất mát mà em phải trải qua, có những lúc tưởng chừng như trái tim không còn biết hát lên những giai điệu ngọt ngào về tình yêu. Và anh đến nhẹ nhàng như những tia nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Tia nắng ấy không chói chang, không gay gắt, nhưng lại có một sức mạnh làm cho trái tim em tan chảy. Cảm ơn cuộc sống này đã mang anh đến bên em. Mọi khó khăn được sẻ chia với anh như nhẹ đi một nửa, và em tự tin vững bước bởi vì em biết rằng suốt cả cuộc đời này em có một người bạn đồng hành là anh. Từ trong sâu thẳm trái tim em muốn được cảm ơn nắng, và em sẽ không buồn vì vắng anh, bởi vì em biết anh luôn nhớ đến em yêu anh. Bye bye. Anh nào biết hạnh phúc trôi qua tay dừng mong ta lòng cây đắng khi em quên lỗi hẹn lời yêu rồi thương em đã quên đã quên nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ tình sẽ không phôi phai như làn mây có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ chờ em đến tình thôi xót xa anh nào có hay hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng ta lòng cây đắng khi em quên lỗi hẹn lời yêu rồi thương em đã quên Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Tình Thôi Xót Xa qua giọng hát của Lam Trường. Đây cũng là yêu cầu âm nhạc từ bạn Tường Vi cho lời nhắn vừa rồi. Lâu lắm rồi chương trình mới nghe lại ca khúc này đúng không Lan? Đúng một rồi. Cái ca khúc mà hồi nhỏ xíu là vẫn đã thuộc rồi và ca khúc này đưa tên tuổi của Lam Trường sang một trang mới ha. Nhớ cái thời làn sóng xanh những năm 90 quá. Nghe ca khúc này thì chắc chắn là nhớ đến Lam Trường rồi nhớ đến Phương Thanh nè, rồi những rất nhiều những cái ca khúc của những năm 90 đúng không Mẫn? Và đặc biệt là nói về Lam Trường thì không thể không nhắc đến live show mang tên là Dấu Ấn diễn ra vào tối ngày 5 tháng 4 vừa qua, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9. Và đây được xem như là một sự trở lại ngoạn mục của Lam Trường, có thể nói là sau 7 năm khá là im hơi lặng tiếng. Chương trình này đã thu hút được 3.000 khán giả xem trực tiếp tại nhà thi đấu Nguyễn Du trong không khí rất là sôi động và rất là nhiều cảm xúc. Và trong đêm live show của mình, Lam Trường một lần nữa lại được nhạc sĩ Bảo Chấn chắp cánh cho giọng hát của mình khi mà chính ông ngồi đệm đàn piano cho anh. Rồi có Minh Thư, có Tiêu Châu Như Quỳnh hát cùng ca khúc Nếu Bình Yên nè, Nỗi Nhớ Dịu Êm. Và nhân dịp này thì Lam Trường cũng đã gửi lời tri ân đến nhạc sĩ Bảo Chấn, người mà anh xem như một người anh và người thầy trong âm nhạc của mình. Và đặc biệt là chương trình đã có một tiết mục vô cùng dễ thương và vui nhộn, đó là sự tái hợp trở lại của Phương Thanh và Lam Trường. Đặc biệt là Phương Thanh trong tiết mục này xuất hiện với một trang phục học sinh và chạy xe đạp lên sân khấu. Có thể nói đây là một tiết mục mà Lam Trường vất vả nhất, bởi vì là lúc đó Phương Thanh chạy cứ vừa hát mà cứ chạy vòng quanh sân khấu vậy đó, cho nên là cứ đạp xe hoài à, cho nên khiến khán giả được một phen cười thích thú, mà bản thân của Lam Trường cũng vừa hát vừa phải chạy theo bắt cho được cái nàng chanh này, cho nên cũng hơi vất vả đúng không? Và trong chương trình thì những ai mà yêu mến anh hai đã được cái dịp lắng nghe lại những bài hát mà một thời đình đám ha, Gửi Đôi Mắt Nai nè, Đêm Cô Đơn nè, Cathy Cathy nè, Đi Về Nơi Xa rồi, Vì Đó Là Em, Ước Gì, vân vân và vân vân. Anh chàng này còn nhái lại giọng của Hồng Ngọc, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng là những người bạn thân của mình á, làm cho người hâm mộ rất là cuồng nhiệt và vỗ tay rất là nhiều. Có thể nói là Lam Trường đã có một đêm nhạc đáng nhớ với những phần trình diễn ấn tượng và trọn vẹn. Anh đã biểu diễn hơn 30 ca khúc để kể hết chặng đường về hoạt động âm nhạc của mình trong suốt 20 năm vừa qua. Và những bài hát đã được chọn lọc kỹ, chính vì thế đã giúp khán giả có một cái nhìn tổng quát về những dấu ấn đáng nhớ của anh. Và hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ có dịp gặp lại Lam Trường nhiều hơn trong các dự án âm nhạc. Mà Mẫn biết không Lan, có một cái tin đồn mà Lan không biết phải không là anh hai Lam Trường sắp quay trở lại showbiz với một hoạt động mới hơn, đó là giám khảo cho cuộc The Voice Kids. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem đây có phải là sự thật hay không nha. Và các bạn thân mến, Gala 6 của Vietnam Idol 2014 diễn ra vào tối ngày 6 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề đêm hát đôi là một thử thách khá thú vị nhưng cũng mang lại nhiều áp lực cho top 4 thí sinh. Đó là Minh Thùy, Nhật Thủy, Phương Linh và Đông Hùng. Họ vừa phải thể hiện cá tính vừa hòa quyện trong phần song ca với đối phương. Tiết mục được yêu thích nhất trong đêm thuộc về Nhật Thủy và Minh Thùy với bài hát là Bí Mật. Và hai thí sinh có một thân hình và giọng hát có thể nói là hoàn toàn trái ngược số nhau. Đó, hai cô gái này kết hợp lại thành số 10. Cô gái có gốc Quảng Trị thì sở hữu một thân hình rất là mẫm mỉm và có thể nói là rất giọng khàn, cao đặc trưng. Trong khi đó thì bạn diễn của cô lại mảnh dẻ và một chất giọng rất là trong trẻo, có khi nghe thì còn có cảm thấy là có vẻ yếu đuối nữa. Nhưng mà khi họ đã kết hợp lại với nhau thì lại tạo nên một tiết mục hòa quyện và khuấy động được sân khấu của chương trình. Và hai giọng ca nữ biểu diễn bằng một tinh thần rất là phấn khích, có phần nhí nhảnh nữa. Và khán giả ở trường quay thì nhịp tay theo giai điệu của bài hát và reo hò không ngớt các bạn ạ. Các tiết mục còn lại của đêm hát đôi đều được trình diễn rất tốt so với những tuần trước. Đông Hùng và Nhật Thủy hát tìm và họ hóa thân thành một đôi tình nhân thể hiện cảm xúc đau khổ trong tình yêu. Lúc đầu thì khán giả chưa cảm nhận được cảm xúc của hai thí sinh, nhưng mà khi mà đến phần giữa và phần kết của bài hát thì Đông Hùng và Nhật Thủy thực sự đã làm rất tốt và truyền được lửa đến cho khán giả. Và sau đó thì Đông Hùng tiếp tục kết hợp với Phương Linh trong một ca khúc là Where Did We Go Wrong, khá là kịch tính và cũng rất nhiều cảm xúc đến nỗi là khiến cho giám khảo Mỹ Tâm phải đặt một nghi vấn về tình cảm của họ đó mọi người ạ. Còn Minh Thùy và Phương Linh thì kết hợp trong ca khúc Ngày Của Tôi với giai điệu sôi động. Đôi thí sinh này đã nhún nhảy tự nhiên duyên dáng trên sân khấu. Phần trình diễn rất là hòa quyện và giàu năng lượng. Đây cũng là ca khúc khiến cho anh Quân cảm thấy rất yêu đời khi thưởng thức. Còn đạo diễn Dũng Khùng thì không ngừng nhún nhảy theo bài hát trên ghế nóng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón đêm công bố kết quả vào ngày 13 tháng 4 sắp tới đây các bạn nhé. Và bây giờ thì hãy cùng chương trình thư giãn một chút với ca khúc Trắc Yêu do anh Quân Idol thể hiện trước khi quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Ca khúc này cũng là một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả là Shining Summer gửi cho một người với lời nhắn như thế này. Đã trắc yêu rồi thì phải dám đi đến cùng với tình yêu của mình. Quay trở về với em sớm thôi anh nhé. Chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc. Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi. Được có em, người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao cây. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ. Cho em, người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao cây. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ. Cho chút bối rối chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc. Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao kề. cho con tim này đừng ngóng trông hao hên. Bạn đang quay trở lại với Bắt Nhịp Trái Tim với chủ đề là Cuối Tuần Vắng Anh, chương trình do báo Tuổi Trẻ sản xuất và phòng Tuổi Trẻ Mobile thực hiện. Mẫn biết không, những người độc thân thì thường hay sợ những ngày cuối tuần lẻ loi, thậm chí là chúng tôi còn đặt một cái câu là cuối tuần thuộc về nỗi cô đơn. Không biết là nghe nó vừa lãng mạn mà nó vừa thi vị nữa đúng không? Độc thân thì đôi khi không phải chỉ sợ những ngày cuối tuần đâu, những ngày trong tuần cũng sợ nữa. Nhưng mà trong tuần thì dù sao cũng có công việc lấp đầy cho nên nó cũng đỡ đỡ. Đó, rồi sợ những cái ngày cuối tuần rất là cô đơn như vậy. Khi mà những cái cú điện thoại á, mình rủ rê một ai đó, mình bị cứ bị từ chối hoài à. Vì những cái lý do, ví dụ như là họ có gia đình, họ có con, gia đình, phải không? Rồi họ có người yêu, có anh xã, bà xã riêng, cho nên là không ai còn có thời gian cho mình nữa. Họ có những cái hoạt động riêng cho cuộc sống, gia đình, tình yêu của họ. Cho nên bản thân mình đó, nếu mà suốt ngày cứ cà phê một mình hoài, rồi đi xem phim một mình hoài, hay là đi xem kịch một mình hoài, ban đầu thì nó cũng vui vui, nó cũng thú vị, nhưng mà dần dần thì nó cũng bắt đầu, cái vị nó cũng nhạt nhạt dần, và nó cũng bắt đầu chán chán. Và đến một giai đoạn là quậu quậu, bực mình. Đó, bởi vậy với người độc thân là như thế. Không biết là với những người không lẻ loi, không độc thân mà cuối tuần vẫn phải trống vắng thì sẽ như thế nào nhỉ? Thì chắc chắn là đầy ắp những cái nỗi nhớ nhung rồi đó Lan ơi. Nhưng cái cảm giác chờ đợi là cái sự hòa quyện với niềm vui và nỗi buồn. Buồn vì phải xa người ta, buồn vì cuối tuần đẹp trời như thế này mà người ta lại đi đâu mất tiêu. Cùng lắm là chỉ được nghe giọng nói của người ta qua điện thoại thôi, hoặc là Viber đồ này nọ thôi. Nhưng mà xen lẫn đó cũng là sự hồi hộp và hân hoan lắm, vì mình biết là người ta rồi sẽ quay về. Vì mình muốn bù đắp cho những cái nỗi nhớ nhung ấy bằng những cái yêu thương và những hẹn hò sau đó. Chắc là khi đó mình sẽ muốn tạo những cái bất ngờ nào đó cho người đấy đúng không? Ví dụ như là nấu một cái bữa ăn thật là ngon nè, hoặc là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm để đón để các bà xã đón các anh xã trở về nè. Hoặc là ví dụ đối với những cô nàng mà mong ngóng người yêu của mình á, thì sẽ mè nheo nhõng nhẽo, hoặc là dành thời gian để làm cái gì đó, làm một món ăn nào đó cho chàng, hoặc là lên một cái kế hoạch cuối tuần tiếp theo có nhau. Hoặc là chúng ta có thể nghĩ ngược lại là các anh chàng sẽ làm một cái điều bất ngờ cho các nàng sau những chuyến đi xa. Ví dụ như là sau những cái cuối tuần mà không ở bên cạnh người mình yêu á, thì khi mà về sẽ nấu cho nàng những món ăn ngon, tặng cho nàng những cái bất ngờ nho nhỏ, đâu có gì là khó đâu đúng không? Cái này là Mẫn nói thôi chứ Lan thật sự cũng không biết là nó có khó với các chàng hay không. Bởi vì đặc biệt yêu là làm được hết. Ví dụ như là đi công tác xa hay là đi đâu xa về, nhiều khi cũng mệt mỏi, tâm trí cũng rã rời, không biết là có còn đủ thời gian để mà làm những cái điều bất ngờ nho nhỏ đó cho chúng tôi hay không. Nhưng mà dù sao thì phụ nữ thì lúc nào cũng thích được vuốt ve, lúc nào cũng thích được chiều chuộng, và lúc nào cũng thích được yêu thương. Cho nên là thôi thì Mẫn nói như vậy thì cũng mong là các chàng sẽ cố gắng. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với một bức thư tiếp theo đến từ thính giả Lê Kem các bạn nha. Anh là một kỹ sư mạng, công việc đòi hỏi phải trực đêm. Một tuần anh phải trực thứ hai và thứ tư, cách hai tuần lại thêm ngày chủ nhật. Em vốn không thích ngày đầu tuần, nay lại càng không thích hơn. Nó trôi qua trong sự chậm chạp và lặng lẽ. Những ngày không có anh, em đi làm về mà lòng trống trải quá. Em nhìn dòng xe tấp nập, phố phường đông vui, hối hả. Rồi em giật mình, hôm nay anh không về. Anh vẫn bảo anh làm ca thì lúc em có baby, anh sẽ có nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc em hơn. Ừ thì anh nói đúng, em đành phải tập làm quen vậy. Tuy ở chung với ba mẹ nhưng mà giang sơn của tụi mình thì ở tận lầu 3. Những ngày vắng anh, em đi ra phòng khách rồi lại vào phòng ngủ. Em lau bàn ghế, lau giường ngủ, em thay ra nệm rồi lại tưới cây. Em muốn mọi thứ đều sạch sẽ, tươm tất để đón anh về. Rồi em lại ngồi vào máy tính, em bấm bấm gõ gõ, em đọc hết những tin tức hấp dẫn, thế mà vẫn chưa buồn ngủ. Lúc trước khi chưa lấy chồng, ở nhà em được đặt cách ngủ với ba mẹ. Em vốn là đứa con gái nhát gan mà, anh vẫn thường trêu em vì điều này. Từ ngày có chồng, em đã gan dạ và dũng cảm hơn. Em đã dần thích nghi với việc ngủ một mình, tuy có lúc em đòi về ngủ với mẹ. Nhưng mà những ngày vắng anh sao mà dài thế, em chỉ mong sao trời mau mau sáng thôi. Mỏi mắt rồi em lại vào phòng ngủ, bật tivi, xem hết những chương trình yêu thích mà cơn buồn ngủ vẫn chưa về. Em ước gì giờ này có anh bên cạnh, em sẽ rút vào người anh, dựa vào vai anh mà chìm vào trong giấc ngủ. Bất chợt có tin nhắn của anh: bà xã làm gì đó, ngủ ngon nha bà xã, mai ông xã sẽ về. Ừ, thì ngủ ngon, mai là thứ năm rồi, là ngày cuối tuần của vợ chồng mình, là ngày em phấn khởi và chờ đợi nhất trong tuần, và là ngày anh về với em. Bạn thân mến, hãy tặng cho nhau những nụ hôn nồng nàn khi anh ấy quay trở về bạn nhé. Và ca khúc Những Nụ Hôn Rực Rỡ là món quà tiếp theo mà chương trình dành cho bạn và cũng như là cho các thính giả của chúng tôi. Nụ hôn như là hoa hồng ban mai, đến giờ đi phút giây này. Nụ hôn như vì sao hồng chưa sáng khi hoàn hôn đến cuối ngày. Nụ hôn như là chim vàng trên sông cho lời ta chút phiêu bồng. Một mai ta chợt nghe đời hư không khi còn vương vấn trong lòng. Từng nụ hôn, ôi duyên dơ, ôi duyên dơ. Hãy mang theo những chiếc hôn, giang tay đón yêu thương đến bên đời. Và hãy cho nhau những môi hôn xua tan những yêu phiền, những nỗi buồn. Người yêu ơi. Khi chia về đầy vinh quang, nhưng lại thiếu những chiếc hôn. Và em có khi xinh thật là xinh, nhưng lại thiếu những chiếc hôn. Đời ta có khi chưa đầy hành trang, nhưng lại quên những chiếc hôn. Và em có khi trông thật kiên xa, nhưng lại quên những chiếc hôn. Từng nụ hôn, từng nụ hôn, ôi rực rỡ, ôi rực rỡ. Hãy mang theo những chiếc hôn, giang tay đón yêu thương đến bên đời. Và hãy cho nhau những môi hôn xua tan những yêu phiền, những nỗi buồn. Người yêu ơi, mọi người thường làm gì nhỉ? đi chơi cùng nhóm bạn, con gái thì shopping, tụ tập ăn uống, hay ít gì cũng là tán gẫu. Cuối tuần thường là lúc mọi người tụ tập trong tổ ấm của mình sau một tuần làm việc mệt nhọc. Con cái về thăm gia đình, được nói chuyện cùng bố mẹ, cháu được ông bà thưởng quà vì có thành tích học tập tốt, thật là vui và hạnh phúc. Cuối tuần dành cho những đôi lứa yêu nhau, được chìm ngập trong niềm hạnh phúc sau những ngày bận rộn. Cuối tuần thường gợi cho con người ta một nỗi hoài niệm về thời xa vắng, về một miền ký ức đã trôi dạt vào quá khứ. Cuối tuần em vẫn phải tới lớp, còn nhớ khi em than, thứ bảy mà vẫn phải học cả ngày anh à, thì anh đã mắng yêu. Em đi học, còn anh, thứ bảy vẫn phải đi dạy thêm, để sau khi dạy là muốn chạy nhanh tới em. Anh có lúc tinh nghịch như vậy đó, và từ đó em không thấy việc phải đến lớp vào ngày thứ bảy là một áp lực nữa. Ngược lại, em cảm thấy vui và hạnh phúc vì luôn có anh kề bên động viên em. Cuối tuần sau buổi tối đi dạy võ thuật về, anh tắm rửa rồi vội vàng ăn cơm để chạy đến bên em. Có khi anh còn không kịp ăn cơm nữa chứ. Anh bảo là chỉ gặp em thôi là anh thấy no bụng lắm rồi. Em vui và hạnh phúc lắm anh biết không? Cuối tuần, anh và em thường cùng nhau đi dạo trên con đường quen thuộc của chúng mình. Con đường mà em đã từng nghĩ rằng nó sẽ theo suốt cuộc đời sinh viên của em và cho đến cả sau này nữa. Trên con đường đó mãi in hình dấu chân của anh và em. Con đường đã chứng kiến những kỷ niệm ngọt ngào một thời của hai đứa. Con đường tình yêu, em đã gọi như vậy đấy. Anh còn nhớ không? Cuối tuần, anh lại đưa em ra biển. Anh bảo anh muốn em được thư thái sau một tuần học tập vất vả cùng bao mối quan hệ khác. Bên em, anh kể cho em nghe rất nhiều chuyện. Chuyện về cuộc sống, kể về những ước mơ, những dự định cho tương lai của chúng mình. Cuối tuần là lúc tâm hồn con người ta được thư giãn và nhẹ nhàng hơn để có thể thoải mái thực hiện những kế hoạch của mình, phải không anh? Cuối tuần anh thường chở em đi ăn những món ăn mình thích, đi xem cảnh thành phố lúc về đêm, cùng đứng trên cây cầu quen thuộc và ngắm biển, ngắm trời sao. Cuối tuần hạnh phúc càng nối lại gần nhau hơn. Nhưng những lúc đó, em đâu hình dung được nếu một ngày em không có những cuối tuần như thế nữa thì sẽ như thế nào. Và cuối tuần của em ở thì hiện tại là những cuối tuần không có anh. Cuối tuần không anh, sao đêm dài và nhạt nhẽo thế? Đêm về mang theo cái lạnh của mùa đông càng làm cho tâm hồn em thổn thức. Thứ bảy không anh, mùa đông không anh. Từ nay em sẽ sống những ngày tháng không có anh ở bên. Và cho đến bao giờ em mới có thể tìm lại được những ngày cuối tuần trước đây hả anh? Có bao giờ không anh? Cuối tuần không anh, em một mình lang thang dọc phố, nhìn ánh đèn đêm mờ mờ ảo ảo, nhìn dòng người qua lại tấp nập. Hình như ai cũng đang cố chạy xe thật nhanh để tới nơi cần tới. Và bất chợt thấy ai đó hạnh phúc bên nhau, tim em khẽ rung lên. Mình cũng đã từng như vậy đó. Cuối tuần không anh, em trở về các trọ, nơi mà trước đây anh vẫn ké chân. Bây giờ em tự hỏi, anh đâu rồi? Và lại nhớ về một miền ký ức lấp lánh niềm vui lẫn nỗi buồn, và cả cái mặn chát của từng giọt nước thấm bờ môi. Cuối tuần chỉ còn mình em với em, ôm nỗi nhớ về một người đã xa. Bâng khuâng trong đêm thật dài, ở nơi niềm vui đã xa, tình mình như đang vô vọng, cho ta thao thức đêm dài, đứng nhau qua cơn mộng buồn, mà em càng thêm cách xa, mình lặng im đến lúc nào, nghe anh đêm nay. No more hide and break the silence now. Do we quit or try to work things out? Where do we go? Where do we go? New York. problems now. We'd be looking forward instead of looking back. I don't wanna play it safe, 'cause I wanna cross the line. Feels just like we're standing, we're running out of time. 눈물이 있는 몰래 더의 흐름 숨라이 헤이색 공부를 과정봐. Chúng ta mới vừa đến với ca khúc Tình Về Nơi Đâu qua sự kết hợp của Thanh Bùi và Tata John. Đọc thư của thính giả vừa rồi thấy tiếc quá Lan hả? Bạn ấy đã từng có những cái chiều cuối tuần rất là hạnh phúc. Cái sự chờ đợi nó cũng mang một ý nghĩa tích cực nữa ha. Vậy mà bây giờ thì mọi thứ nó đã trở thành dĩ vãng rồi. Thì Mẫn biết không, thật ra Lan nghĩ là ngay cả tình yêu cũng không thể trường tồn mãi mãi với thời gian được đâu. Chỉ có những cái khoảnh khắc của tình yêu là vĩnh viễn thôi. Lan tin là như vậy. Bởi vì dòng đời chuyển biến đẩy xô và chúng ta cũng phải ngã theo những hướng rẽ khác nhau. Nếu như một cuối tuần ngọt ngào nào đó trở thành dĩ vãng thì chúng ta hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp để chúng ta còn có thể biết tin yêu cho hiện tại và cho cả tương lai. Lan nghĩ là người bạn này của chúng ta những cuối tuần sắp tới đây sẽ có những cái niềm thương, nỗi nhớ, sẽ có những cái nỗi tiếc nuối. Nhưng mà mọi thứ rồi cũng sẽ qua, rồi bạn sẽ quay trở lại với nhịp sống bình thường và cùng lắm là làm bạn một chút với nỗi cô đơn thường nhật thôi, đúng không nào? Và một ngày nào đó thì những cuối tuần trống vắng của bạn sẽ lại được lấp đầy bạn nhé. Đã có những khi bản thân của Minh Mẫn cũng đếm từng ngày, mong từng ngày trong tuần nó trôi qua nhanh nhanh để mà cuối tuần mình có nhiều thời gian dành cho người ấy. Thế nhưng mà khi không còn một cái lý do chính khiến cho chúng ta mong mỏi những cái ngày cuối tuần nữa thì dường như cái cảm xúc cuộc sống nó cũng nhạt lắm rồi đó Lan. Không biết có phải là vì mình nhạy cảm quá hay tại mình vốn dĩ đó quen với việc có ai đó bên cạnh ha. Thì bởi vì có người đó ở bên cạnh đã tạo thành một cái thói quen cho Mẫn á, nó giống như là trở thành một phần cuộc sống của mình thôi. Cho nên là khi mà để từ bỏ hoặc là để thay đổi một cái thói quen, nó cũng cần phải có thời gian. Và để chấp nhận việc là mình phải xa người đó hoặc là người đó không còn ở bên cạnh mình nữa, dù tạm thời thôi hay là mãi mãi, thì mình cũng cần phải có một cái khoảng thời gian để có thể học cách thích nghi với điều đó Mẫn à. Anh à, vậy là một tuần rồi em không được nhìn thấy anh. Cảm giác trống trải cứ xâm chiếm em. Nhớ anh nhiều lắm. Một tuần qua em sống trong cảm giác nhớ nhung, chờ đợi và hy vọng. Viết tin nhắn không dám gửi, nhìn số điện thoại không dám gọi. Em muốn dành thời gian để anh cảm nhận lại tình cảm của mình dành cho em. Em nhớ có một câu nói: anh yêu em nhiều lắm. Nhớ tiếng gọi là vợ ơi. Nhớ những cái nắm tay. Nhớ lúc mình đi chơi, em ngồi sau xe, anh kéo ôm em thật chặt. Nhớ ánh mắt anh nhìn em trìu mến đầy yêu thương. Nhớ cảm giác ấm áp, bình yên trong vòng tay anh. Nhớ lúc ngủ trong giấc mơ, anh thường hỏi em yêu anh thật lòng hay không, có muốn làm vợ anh hay không. Nhớ câu nói bàn tay anh sẽ ôm em cả cuộc đời. Em nhớ tất cả những giây phút ở bên anh. Vậy mà đã một tuần em quen với cảm giác không có anh ở bên. Em đã cố kìm nén cảm xúc, nhưng nó cứ đầy lên theo thời gian, khiến tim em đau nhói như muốn vỡ tung. Em đã lưu lại bức ảnh anh gửi cho em hôm trước để làm hình ảnh đại diện. Mỗi lần anh gọi em là được nhìn thấy anh. Trong mơ, em thấy ngôi nhà và những đứa trẻ, có em và anh cùng những tiếng cười đùa vui vầy hạnh phúc. Em mơ đến ngày được cùng sánh bước bên anh, thật hạnh phúc, đầy bình yên. Vậy mà giờ đây giấc mơ của em sắp tan vỡ. Liệu tình yêu của anh có đủ lớn để xây nên giấc mơ đó cùng em? Anh có đủ dũng cảm để thuyết phục mẹ rằng chỉ yêu mình em và muốn cưới em làm vợ hay không? Hằng ngày em vẫn nguyện cầu cho mẹ chấp nhận em. Khoảng cách đâu phải là tất cả khi mà từ nhà anh lên nhà em chưa đầy 180 cây số. Em vẫn thầm cảm ơn mẹ đã sinh ra anh để em và anh được gặp nhau và yêu nhau. Sẽ buồn lắm nếu như một ngày không còn anh nữa. Mẹ muốn anh lấy một cô gái gần nhà. Em biết mẹ cũng vì thương nên muốn tốt cho anh. Nhưng lấy một người mình không có tình cảm thì có hạnh phúc đâu anh. Em cũng biết cưới được nhau hay không cũng là do duyên số. Nhưng mình có thể cố gắng để thay đổi được mà. Mới khó khăn chút xíu, đã bỏ cuộc thì sẽ không làm được việc gì cả. Vì không muốn mẹ buồn mà anh đã suy nghĩ nhiều, xa em để cảm nhận tình yêu dành cho em. Những người bạn khuyên anh hãy nghe mẹ, vì mẹ chỉ có một, còn không có người yêu thì có thể yêu người khác. Anh lại là người sống tình cảm nên nghe bạn khuyên anh cũng thấy có lý. Em mong anh có lập trường, tự mình quyết định được chuyện hạnh phúc của cả cuộc đời. Lại một buổi tối nữa không có anh ở bên. Em vẫn gửi tới anh nỗi nhớ, không biết làm sao để có thể được ở bên anh trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình. Em không cần những thứ vật chất cao sang, chỉ cần anh thôi. Một buổi tối thật vui anh nhé, yêu anh rất nhiều. Rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Cho dù ta đã rất lâu để yêu nhau, nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa Các bạn thân mến, ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi qua tiếng hát của Bích Phương cũng là lời chúc của chương trình dành cho câu chuyện của vị thính giả vừa rồi. Và có thể thấy là những cái cuối tuần mà vắng anh của người bạn này là một cái quá trình thử thách đúng không Mẫn? Nó không còn đơn thuần là cái nỗi nhớ, nhớ thương rồi hay là chờ đợi nữa, mà nó đúng còn rồi. Là một sự thử thách và chờ đợi một cái câu trả lời. Nói chung là trong cuộc sống mà cứ phải chờ đợi, người ta nói là chờ đợi là hạnh phúc nha, nhưng mà còn tùy xem sự chờ đợi đó như thế nào. Nhưng mà các bạn thân mến, dù sao thì thông qua chương trình, những cái bức thư thính giả gửi đến ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng mong rằng là những cuối tuần gọi là vắng anh hoặc là vắng em hoặc là vắng nhau đó, thì nó sẽ chỉ là một vài cái khoảnh khắc buồn trong cuộc sống của chúng ta thôi. Bởi vì sau đó rồi thì sau cái cuối tuần đó, chúng ta lại có một cái tuần mới nhiều cái năng lượng hơn. Và rồi thì tất cả chúng ta đều phải sống cho những cái khoảng thời gian của hiện tại và tương lai, đúng không Lan? Đúng rồi. Và ca khúc Hãy Yêu Nhau Đi qua giọng ca của Bích Phương vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Bắt Nhịp Trái Tim tuần này với chủ đề là cuối tuần vắng anh. Mong là những cái cuối tuần nhạt nhẽo với các bạn rồi cũng sẽ chóng qua thôi, và chúng ta sẽ nhanh chóng tìm lại được tình yêu trong cuộc sống và tình yêu trong lứa đôi. Hãy yêu nhau đi các bạn ơi. Và mọi thứ từ đóng góp cho chương trình thì các bạn hãy tiếp tục gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ quen thuộc là chương trình Bắt Nhịp Trái Tim, báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha, hoặc là qua địa chỉ email radioonline@tuoitre.com.vn. Và các bạn cũng đừng quên cập nhật Facebook của chương trình các bạn nha. Các chủ đề của tiếp theo của chương trình sẽ là Thêm Một Ngày Để Sống, Chồng nghèo. Nếu đã chia tay thì đừng quay đầu lại. Các bạn thân mến, chương trình của chúng ta chịu trách nhiệm sản xuất Hàn Phước Long, biên tập Hoài Nam, kịch bản Phương Lan, kỹ thuật phòng thu Minh Luân, kỹ thuật dựng Thanh Thảo, và người trò chuyện với các bạn ngày hôm nay là Phương Lan và Minh Mẫn. Xin chào và chúc tất cả các bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui.